để khi những cái trạng thái tâm chúng ta khởi lên trong cái đời sống hàng thì khi những tâm tốt đẹp, những tâm thiện lành thì chúng ta trở thành thì nó cũng sẽ có những cái cảm thấy tâm nó thiện lành, nó mát mẻ, nó sáng sủa hơn lên, thì chúng ta cũng học những cái phương pháp của nó, tức là hai năm sở hữu tình cảm này, để khi trong tâm của chúng ta nó cũng phát triển lành trở lên thì chúng ta có thể nhận ra. Và khi mà chúng ta nhận ra được những cảm thấy tâm thức đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái cảm thọ những gì đó, đó. Những cái cảm thọ thuộc về ưu điểm và những cái cảm thọ thuộc về thiện lành. Và khi chúng ta tiếp nhận được những cái cảm thọ đó thì chúng ta liền có cái sự hiểu biết so sánh rằng một cái trạng thái nào là tốt đẹp cho sắc pháp và tâm pháp của chúng ta, và cái trạng thái nào là không tốt đẹp cho sắc pháp và tâm pháp của chúng ta thì chúng ta thấy rõ cái gì. Cho nên là khi mà nói về cái đạo Phật đó, chúng ta nói chỉ có hai chữ thiện và ác. Và đôi khi đó, trong cái đời sống chúng ta cũng dùng cái sự suy nghĩ của mình, dùng kiến thức của mình, dùng sự hiểu biết của mình đó để mình phân biệt được cái nào là thiện, cái nào là ác. Nhưng mà khi mà mình đã có biết cái cách đó, để mình quan sát được cái trạng thái tâm của mình thì cái đó nhanh hơn là sự suy nghĩ, và chính xác hơn là sự suy nghĩ. Cho nên là không có gì tốt bằng chúng ta thấy liền những cái gì nó đã sẵn sàng trong tâm chúng ta khi nó còn ở cái dạng của ý, tức là những cái ô nhiễm nó sẽ khởi sanh từ nơi ý hành, từ nơi khẩu hành, từ nơi thân hành, nó khởi sanh gì ngay cả những cái chuyện lần này nó cũng khởi sanh từ nơi trong cái ý thành thiện, khẩu thành thiện và thân thành thiện. Chữ thân đây nó có hai nghĩa. Chữ thân đây có nghĩa là chúng ta sử dụng cái sắc thân này. Chữ thân có nghĩa thứ hai đó là nó là toàn thể. Cái khi thân này thì sẽ bao gồm luôn ý thành, khẩu thành và phần thứ ba là con thân thành, nó sẽ bao gồm là tất cả, nó có hai nghĩa. Thì cái gì đó khi chúng ta tu tập thì đầu tiên đó là chúng ta đi từ cái pháp hợp, từ cái băng đi chúng ta trước khi nhận ra ta đi từ pháp hợp thì chúng ta hiểu biết được cái thấy rồi, chúng ta đi vào trong cái biết tư thì chúng ta bắt đầu đó chúng ta lấy những cái gì chúng ta học đó chúng ta áp dụng vào những cái câu chuyện nhất mà chúng ta nhìn thấy nó khởi lên trong ý, chúng ta thấy nó hiển lộ qua những cái điều chúng ta nói, nó hiển lộ qua những cái điều chúng ta ứng xử. Thì khi mà chúng ta trông thấy nó như vậy đó thì chúng ta có nhiều được từ đó thì là thật. Đó là cái nước thứ hai và nước thứ ba là cái nước mà chúng ta sẽ đi vào trong cái quy tế của cái hoạt động của khí khẩu và thân, hay nói rõ hơn là trong cái quy tế của những pháp ô nhiễm và những pháp thiện lành. Thì trong cái tu này chúng ta sẽ có hai cái mức độ là chúng ta sẽ hành thiền định, hai là chúng ta hành thiền tuệ. Chúng ta thành thiền định để cho thiện cái thế sở hữu thiện hảo vậy đây, những cái pháp mà thiện lành cho chúng ta đó nó được vững dậy hơn, nó được mạnh mẽ hơn và nó có cái lực hơn. Và khi mà chúng ta được cái pháp thiện của mình nó được mạnh mẽ hơn, nó vững dậy hơn, nó có lực hơn và nó trụ vững được đó, thì chừng đó đó chúng ta sẽ đi cái pháp hành thiền tuệ, còn gọi là thiền tứ niệm xứ hay là thiền vipassana. Mỗi cái nó sẽ có cái phương pháp của nó, mà cái căn bản là những hướng dẫn cho các phật tử trong mỗi cái buổi thuộc về pháp đó, thì những cái duy pháp mà thuộc về pháp thiện, những duy pháp mà thuộc về pháp bất thiện, có những cái trạng thái tâm khi chúng ta học và chúng ta biết một cái vị là đi qua cái vị này chúng ta là đã bị tiêu phật, và tiêu là nó còn nhớ, sau đó thì chúng ta tha hóa tinh qua cái sự tu tập của mình. Yeah. buông được, không phải gì nói là tôi buông, tại vì tôi muốn buông, tại buông được là khi nào trong tâm mình á khởi lên một cái trạng thái thuộc về thiện trí, trong thiện trí nó có vô tham, mà cái tâm sở được khởi lên mạnh mẽ thì nó mới có được một cái giống như là một cái trạng thái là buông bỏ. Không phải nói là ơ chuyện đó mà dễ, từ bỏ gì để buông bỏ gì, cái đó chỉ là cái suy nghĩ của mình, cái đó chỉ là cái ước muốn của mình thôi, cái đó chỉ là quyết định của mình thôi. Còn cái thực tế đó nó có được hay không là do cái sự tình trạng, chứ không thể nào mà ảnh hưởng mình cái gì đó để mà nói rằng là mình có thể là vô thần. Nếu mà như vậy đó, thì tất cả chúng ta đây đó là trong tích tắc đều có thể là đạt quả mà ha, bởi vì buông bỏ nó rất dễ dàng, cho nên mình hiểu là một lẽ, quyết định là một lẽ, ước muốn là một lẽ, còn cái chuyện mình đủ năng lực để mà mình hành xử khi như mình mong muốn, khi mình quyết định không, thì cái chuyện đó nó còn phải từ bây giờ thấy của chúng ta đó không phu như vậy. Thì cái mà chúng ta gọi đó là cái phước thiện và cái phước tiến đầy đủ không thì nó thành tựu, còn không có đầy đủ thì nó chưa có thể thành tựu gì cũng được. Và hôm nay chúng ta sang tới cái phần chưa xong, khi mình nói tham là nó dính mắc vào trong cái đối tượng, nó ưa thích, nó không có ngã ra. Thì ngược lại đó, xong á thì nó sẽ là một cái lực nó tấn công vào một cái đối tượng, tấn công vào cái đối tượng nó không được. Vậy cái vô xong đây nó là gì? Cái vô xong đây là nó giữ một cái trạng thái đó là coi như là nó không có đối kháng, không có phản đối, nó không có phản kháng, nó không có tàn hại, nó không có hủy diệt đối tượng mà nó không thích, đối tượng mà nó ghét bỏ, cái đối tượng mà nó yêu thân, thì như vậy đó nó gọi là vô sân. Như vậy khi nói sân á là không có hài lòng, là bất mãn, là không vui, là không thoải nguyện, là nóng nảy, bức xúc trong tâm, thì cái cảm thấy vô sân sẽ đi ngược lại. Vậy tức là vô sân là không có phiền muộn, không khó chịu. Đó là cái trạng thái tâm ôn hòa, an ổn, không có bị nóng nảy, không có bị bức xúc. Đó là trạng thái của vô sân. Ở đây chúng ta lưu ý ở cái điểm này, khi trong tâm của chúng ta đó không có mặt đủ sâu, có khi nó không phải là vô sở. Cái sân vắng mặt không phải là vô sở. Okay. xong á, nó cắt xong ở trong hai cái trạng thái. Cái trạng thái đó nó là cái tâm quan hỷ, nhưng nó thuộc về cái pháp quân thiện. Cái quan hỷ thuộc về pháp thiện. Dâu chú rể trong cái ngày cưới á, cười từ tới từ lui, cười tiễn, từ cái tét ra đủ dạng cười đó, thì nó coi chừng phần lớn những cái nụ cười đó là nó thuộc về hỷ thần. Cho nên cười ngày hôm nay á, còn từ không biết cái ngày cái giờ nào đó là cuốn nhau, là biết nhau, là đốt nhau, là tạ sức nhau, là cái chuyện chưa cái đặt. Nhưng mà rõ ràng trong cái đại cưới đó hiện khi nào thì chúng ta có thể biết là trong tâm của chúng ta có sự vô sân. Khi một người đứng trước sự thực tại, đứng trước cái sự bất hạnh của mình, đứng trước sự vượt qua, sự chỉ trích, sự tha thiết, sự tấn công thô bạo của người ta, mà trong tâm của mình đó giữ được sự bình yên, thì đó là vô sân của họ. Nếu mình không giữ được thì là đã thấy rõ là trong tâm mình có một cái trạng thái là không hoàn toàn, là bất mãn, là phản đối, là phản kháng, lối thắng lập, cái hiềm hận, cái hiềm khích, cái hận thù nó khởi lên để mà nó phản ứng lại cái đối tượng mà đã nhục mạ, đã tàn hại, đã đối xử thô bạo cho mình, hoặc là khổ đau, hoặc là buồn bã, hoặc là thất vọng trước những cái nghịch cảnh mà mình không thể thoát được. Cái sự hiện diện của vô sân có mặt trong những cái điều kiện, những điều kiện đó nó tấn công mạnh mẽ cho cái dùng câu chuyện của mình, nhưng mà tấn công không được, nó được bảo vệ. Vì cái mũi tên nó bắn tới nhưng mà không vô nữa, vẫn giữ được một cái trạng thái bình yên ở đây. Cái giọt này chính là vô sân. Người ta bắn tới mình vẫn có thể đó, có một cái áo giáp để bảo vệ được đó, giữ được sự bình yên thì nó là vô sân. Và cái này rất khó, cái này là phải có sự tu tập, sự bình yên. Nếu không đó là cái mũi tên này bắn tới bao giờ đó cũng chọc thủng được cả. Thì có người đó khi chọc thủng toàn thân bị chỉ được cái phần này cũng bảo vệ. Có người được chưa sao thôi, người được chưa sao thôi. Còn có người á là cái mũi tên này nó thẳng luôn, nó làm cho quanh thân lên luôn. Nó đi luôn, sự bất an, sự nóng bức trong tâm, sự hiềm hận thù hận nó chỉ tăng lên mà không giảm. Nó không phải là chỉ phừng lên trong cái thời điểm đó, mà khi nó nhớ lại cái những phừng lên, nó nhớ lại cái những phừng lên thì cái mũi tên đó nó đã đi sâu rồi, nó ở luôn trong này nó không đi ra. Cho nên trong cái đời sống đó, mà nếu chúng ta không có hiểu biết thì chúng ta hãy giấu những cái mũi tên độc ở trong tâm của chúng ta để cho nó phát tác trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta phải học tha thứ, chúng ta phải học phần cả, nó là học bởi vì chúng ta có việc học để cho biết là học rồi chúng ta có hành. Cho nên cái từ bi quán có một cái câu mà chúng ta phải đọc hoài, đọc hoài, đọc cho nó trở thành là máu thì sẽ không công này. Khi tôi đã từng làm ai đau khổ, khi tổn thương bằng tư tưởng lời nói thành là một cái sự việc không, và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã từng làm đau khổ. Hai cái phần này khó, có hai phần. Và chúng ta đọc cho đến khi nào đó mà nó là cái tiêu chuẩn, khi nào mà sự ghi nhớ của chúng ta trong sở hữu được, nó đã hàm một sâu, nó rõ hơn là nó như trở thành là máu, là thịt, xương, là tuyển như thế. Để khi những cái mũi tên độc này nó tấn công vào đó, cái câu này nó xuất hiện cái này, nó tạo ra một thành ra một cái tuyên ngôn để nó làm cho cái môn sân chúng ta được không? Nhiều khi mình biết lỗi nhưng mình không muốn sửa lỗi. Tại sao vậy? Tại vì cái ngã này mình không lớn lắm, cho nên là mình không có để cho cái ngã của mình nhỏ. Và về thì sửa lỗi mất rồi. Trong cái bài kinh mà ví dụ về cái cưa, trong cái đó là chung bộ 1 trang 205 và bài kinh đó là bài kinh 61, thì trong bài kinh nó có nói như này, có nói là khi mà Đức Thế Tôn ở Sa Bát Thí tại thiền viên tịnh xá, thì lúc bấy giờ đó là có một cái vị sa môn tên là Moligga Phaguna. Cái vị này đó là sống một cái sự mình thấm thức hơn nữa thì nó sẽ đi đến cái trạng thái tâm. Bây giờ cái vị tỳ kheo này đó, hoặc là giống vị tỳ kheo này đấu sự tốt để đến sự thanh tịnh. Như vậy nếu có một cái người nào đó nói xấu một cái vị tỳ kheo này, nói xấu cái giống vị tỳ kheo này, thì giống tỳ kheo nghe này sẽ rất là bất mãn, sẽ rất là khó chịu, sẽ có cái thái độ phản đối, phản kháng, chống đối lại khi mạnh tỳ kheo. Còn ngược lại khi cái vị tăng này, và nếu vị tăng này đó thắng khích với cái nhóm tỳ kheo như này, bất cứ ai nói xấu, nói những cái lời mà không có cái gì về cái vị tỳ kheo như này, thì những vị này đó cũng có cái thái độ đó là bức xúc, nóng nảy, khó chịu, bất mãn, phản đối, phản kháng, tìm hận hiểu cái gì đó. Thì đó, cái đó là một cái trạng thái tâm đó là bị ô nhiễm, nó không phải là những cái tình cảm huynh đệ thắng thức tương trợ lẫn nhau, mà nó bước vào trạng thái nhiễm cho nên nó không có vô sở. Khi nhóm này đối với nhóm kia mà nó bằng một cái tình cảm, mà cái tình cảm nó gọi là cái tình thương, thì trong cái tình thương này đó nó có hai dạng tình thương. Một cái tình thương mà nó gọi là từ bi, và cái tình thương nó gọi là ái duyên. Mặc dù cái chữ ái duyên đây không có nghĩa là cái nhóm tùy theo tăng và nhóm tùy theo ni này đã có cái chuyện mà luyến ái người nam nữ, không phải cái luyến ái này đó, mẹ với con cũng luyến ái, cha với con cũng luyến ái, bạn bè cũng luyến ái, thầy trò cũng luyến ái. Chứ không phải nói chữ luyến ái đây là có nghĩa là nhóm tăng với nhóm ni này bậy bạ về cái chuyện nam nữ, không phải gì vậy, hiểu chưa? Là bởi vì sao nói cái chữ ái duyên này, là bởi vì cái nhóm tỳ kheo tâm này nó coi cái nhóm tỳ kheo như này đó giống như là em gái chị gái của mình, nó như ruột thịt của mình vậy. Và cái nhóm tỳ kheo ni này cũng coi cái nhóm tỳ kheo tâm này như anh trai hay em trai của mình vậy đó. Cho nên á, là khi nói ruột thịt rồi đó, thì giống như bây giờ hãy đụng tới huynh đệ của mình thì giống như là chặt cái cánh tay của mình vậy, cho nên là mình có cái sự phẫn nộ, có cái sự kiềm chế, có cái sự bức xúc rồi, không còn có sự khách quan nữa. Nhưng mà nếu đây là cái lòng từ bi thì cái vô sân sẽ phát sạch. Ai chỉ trích cái người mà mình thấm thích, cái người mình thân thương, mà mình thấm thích, thân thương bằng cái từ bi đó, thì nó không có nổi lên những trạng thái tâm linh. Nó nổi lên cái từ bi là sao? Thì nhiễm nổi lên cái từ bi là sao? Bây giờ ai nói những cái vị huynh trưởng mình đây là sao? Chỉ trích một mạ dân dân, thì khi cái mình nghe xong đó thì mình sẽ đặt cái câu hỏi đó là có thật không? Không phải hỏi cái người nói, mà mình hỏi là có thật hay không. Và nếu đây là cái người huynh trưởng của mình có thể đến người ta thật, nói rằng là có cái dư lượng nói như vậy, mà mình có làm như vậy không? Hoặc là ta nói xấu cái người đi, thì tâm sẽ hỏi là như vậy đó, khi như có làm như vậy hay không? Khi mà chúng ta bình thản để nghe những cái lời chỉ trích đó, đi tìm hiểu ra lại, đi xác minh lại, để sao để cho giữa cái người chỉ trích và cái người bị chỉ trích đó có thể thông cảm tâm nó sẽ có mặt. Bởi vì sao? Mình không có muốn á là cái người mà nói xấu này đó sẽ bị phạm cái khẩu nghiệp. Mình cũng không có muốn là cái người này đó nếu mà xấu thật á mà mình cứ để vậy cho người ta xấu như vậy. Bởi vì người ta làm tại như vậy người ta sẽ rơi vào trong cái cảnh khẩu. Cái lòng mà nghi của mình đó giúp cho mình muốn giúp người này thoát cho mọi thứ sai trái. Rõ hơn á, để giúp cho người này thoát khỏi cái bệnh nơi tâm của mình. Vì cái từ trong tâm của mình á, muốn cho cái người thẩm thích cho mình đây á, là được an vui, được khỏe mạnh, được phát khỏe, được tươi sống. Cái từ bi là cái mà muốn cho cái đối tượng mình thương yêu đó, bao giờ cũng tươi sống, cũng phấn chấn, cũng vui lên. Cái đối tượng mình thương yêu đó mà gặp những cái cảnh khổ thì phải nâng đỡ mình giúp người ta gặp cái cảnh khổ. Cho nên khi bị gì, khi mà cái nhóm tăng mà bị diễn thích thì nhóm ni sẽ không sân để điều có cái từ bi. Nhóm ni bị diễn thích mà tăng nghe được thì không sân bởi vì có từ bi. Từ bi đối với lại cái người diễn thích, đối với người diễn chỉ trích và từ bi đối với chính mình rồi từ vô sân sẽ có mặt. Còn nếu như cái ái luyến ở trong tâm thì coi cái người này đó, cái nhóm người này đó thuộc về ruột thịt máu mủ của mình, và những cái người mà liền tay liền chân của mình đó thì như vậy là vô sân sẽ đã sạch. Quý vị thấy khi mà kết giao một tình cảm đời sống là cần thiết phải có sự nối kết của tình thương. Nên mà cái sự nối kết tình thương bằng cái từ bi đó thì nó sẽ đưa đến muôn vàn sự tốt đẹp. Nhưng mà nếu nối kết bằng cái sợi dây tình thương mà nó gọi là tình thương nháy nháy, tình thương giả, tình thương mà mè đó, thì cuối cùng đó là nó sẽ đưa đến cái sự xung đột. Một cái câu chuyện thứ hai là nữ gia chủ Medica. Nữ gia chủ Medica này có một cái người tớ gái tên là Claudia. Thì cái người tớ gái này là một cái người rất là giỏi giang và rất là thương yêu cái người chủ nữ chủ nhân của mình, trung thành với người nữ chủ nhân của mình. Cho nên những gì mà nữ chủ nhân dạy bảo một lần thì cái người này đó luôn luôn kiện toàn những cái điều mà nữ chủ nhân dạy bảo bằng mỗi ngày mỗi tốt mỗi hoàn hảo hơn. Và có khi nó đón biết được gần gũi thương yêu, cho nên là biết được cái sở thích, cái tấm trí của người mà nữ chủ nhân của mình đó. Cho nên là trước khi mà biết người này sẽ làm cái gì đó, thì đã chuẩn bị hết rồi. Cho nên khi người này nói cần cái gì thì cái người này đã sẵn sàng, không có bao giờ cảnh để, không bao giờ thiếu sót cả. Hàng ngày trong cái sinh hoạt của nữ chủ nhân ra sao thì cái người này do cái tình thương đối với người nữ chủ nhân của mình, do cái giỏi giang, cái tinh thế, cái phước đức của mình á, cho nên chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy cái người nữ chủ nhân này đó rất là thương cái người tớ gái của mình. Hai bên sống với nhau rất là đầm ấm. Và cái niềm an vui, cái niềm hạnh phúc á, nó được bên mọi người nhìn đến á, thì thấy thứ nhất là người nữ chủ nhân này đi ra ngoài đó là cái phong cách đều là thông dân, từ ái nhẹ nhàng chưa được. Bởi vì là cái người nữ chủ nhân này không có gì phải bắt bắt trong mọi thứ đều được chuẩn bị. Người nữ chủ nhân không có gì thiếu sót cả, và bởi vì cái cô này cũng đã lo chu đáo hết rồi. Còn người này an vui trong cái điều kiện sống của mình mà đã được tốt là gì. Cho nên là khi đi ra ngoài cái người đó mà người nữ chủ nhân này đó, một cái người đó nó rất là hiền thục, tới ngày mai đó thì nó cũng trễ hơn nữa, nó cũng hỏi y như vậy đó. Thì lúc đó nữ chủ nhân này đó không có còn dịu dàng, không có còn lưu thuận nữa, mà lấy đồ đó phan lên đầu. Thì như vậy quý vị thấy rồi, nó đã bước đầu nó chạm vô được, bước thứ hai nó chạm vô, bước thứ ba nó chạm vô, và rồi đó là nó tuôn ra. Những cái đó nó ngủ ngầm, nó tìm ở những cái tâm kia. Khi chúng ta có phước báo che là, khi chúng ta không có phước báo cũng ngủ. Cho nên là không phải là mình tu bữa nay mà mình thấy trong tâm mình nhẹ nhàng mát mẻ, có nghĩa là ngày mai mình tu nữa là mình tập ba tháng rồi nha, mai có khi mình tập dữ luôn. Cho nên chúng ta được cái phút nào cái tâm này nó vô sanh mừng, làm sao giữ được nhiều trường hợp tốt thì được. Bởi vì khi mình thấm nhiều cái đã mất rồi, không còn cái ngã mạnh của mình, nó chỉ luôn luôn nó chực chờ cái điều kiện để phát sanh. Cho nên là phải cẩn trọng cái mình, chúng ta thấy tâm mình được cái phút nào chúng ta thêm phút đó. Nói như vậy là bởi vì đó, khi quý vị mà có cái điều kiện để tiếp xúc với cái người đó, người ta có một cái tâm hoan hỷ, và người ta có cái nhiệt tâm, có cái nhiệt tình, người ta đi vào trong cái tu tập, giống người ta bắn một cái mũi tên lao như lên mặt thôi, thì quý vị mới thấy tất cả cái khía cạnh tốt đẹp như sự hiểu nghèo, nhất là những người hiểu lắm những của cái câu nói đấy, là đời này tôi phải hạ thủ công phu đấy, để tôi đắc đạo là thì cái bề mặt của nó là cái sự tinh tấn và cái niềm quan của việc tâm nhiệt tình. Nhưng mà khi mình không có hiểu rằng đó những cái ô nhiễm của mình đó, nó được che giấu mình trong ra sao đấy, thì chính nó sẽ giật mình, mình không thông qua mình phải không phải. Cho nên cứ chúng ta cứ mỗi ngày trong cái thái độ rất đúng của mình đó, là mình thoải mái, mình nhẹ nhàng, mình chân thật, mình nhận ra những cái mình có tập được, những cái chưa có tập được. Thì với cái thái độ đó, chúng ta cũng đã tu dưỡng được cái sự khi mình xung động rồi đó thì tên mai lại là không biết cái hướng nào, phần trước đằng sau bên hông bên đầu nó nhổ xuống dưới bung lên thì mình thấy được thì cái gì đó mới biết rằng đó là cái khả năng mà ứng phó của mình đó có bị loạn, sự trung tập của mình nó mức độ nào mình thấy được. Còn biết không đó, chúng ta giữ một cái nhịp thời khoáng bình thường đó thì chúng ta cũng giống như cái người đi tìm cái gì là cái sự vô sân đó và nó có mặt không phải là chúng ta đã là muốn là nó có mà nó phải đặt trong một cái hoàn cảnh mà nó tự đặt thì cái khi đó chúng ta mới biết là cái tâm chúng ta sân dự cái sự thật. Cái trạng thái của vô sân đó mà nó không tàn hại, không lối thoát. Khi cái sân nó khởi lên trong tâm thì nó sẽ chuyển này nè, hãy dùng thở này, nó sẽ phun ra, nó phun ra như những mũi tên. Và cái này nó giống như cái lõa hồng, đó là nó phun ra, nó phun đó là cái hồi xưa nó chỉ có 100 phạt chứ bây giờ với cái này khoa học kỹ nghệ bây giờ đó cũng gì đấy người ta chịu phải phun ra như vậy. Nó phun ra như vậy thì cái đối tượng bên đây đó nó sẽ có hai cái người tiếp cận. Nếu nó tiếp cận từ đây hai vấn đề, và nó phá vỡ được để nó vào bên trong thì nơi đây đó sẽ coi như là nó làm cho quế nhiễm ở đây, còn việc chuyển ở đây, còn bên đây cũng sẽ phát ra để nó mũi tên. Xong phát sinh hoặc là đó là nó phản đối, nó chỉ trích, nó tấn công, hoặc là làm đối nghịch đó. Và khi nó mạnh hơn á thì nó sẽ đi đến cái chỗ là nó tàn hại, nó đi đến cái chỗ chỉ là khi mình đang tấn công lại thì mình đi nhiều. Cho nên mới nói mình là dùng cái tâm sân để mà đối trị với tâm sân đó, thì chỉ làm cho những người họ bị sân này họ bùng lên thì nó tắt đạn đưa đến như vậy thì tất cả đều được phải rõ, cả hai điều như thế rõ. Điều đó là chắc chắn trong việc thì như vậy cái vô sân là một cái trạng thái tâm mà nó đó khi mà bên cái đối phương bên đây nó phát tán cái gì qua bên A phát tán cái gì qua bên B thì bên B đó sẽ tiếp nhận bằng cái trạng thái và sẽ làm gì và sẽ đưa ra